Chương 1195, Ma thị mờ ám. Thần binh môn nắm giữ lấy cao siêu luyện khí kỹ xảo, rất nhiều pháp bảo đều là từ nơi này bán đi đấy, hiện tại Liễu Mộng Nhi không hề, bị người nhìn chằm chằm vào cũng rất bình thường, bất quá nếu dám khiêu khích thần binh môn lời mà nói, sau lưng ít nhất phải có rất lực lượng cường đại mới được, bởi vì thần binh môn, Băng Phong Cốc, Đan Hương Đào Nguyên, Quá Vũ Môn là một cái đại liên minh, coi như là thế lực lớn cũng không thế nào dám trêu chọc. Tiên tiên, muốn ta hỗ trợ sao? Trầm Tường hiện tại có thể nhàn rỗi đây này, Quỷ Vết cùng Kim Hào kiếm phái người hôm nay đến tìm chúng ta, để cho chúng ta đem huyền thép mạch khoáng giá thấp bán ra cho bọn hắn, cái kia huyền thép mạch khoáng là chúng ta thần binh môn khống chế giá trị cao nhất mạch khoáng, chúng ta làm sao có thể sẽ cho bọn hắn. Tiết Tiên Tiên hai đầu lông mày đột nhiên toát ra một tia sát ý, đây là rất ít gặp đấy, bọn hắn lá gan lớn như vậy, là ai cho mượn gan cho bọn hắn. Trầm Tường đã quyết định phải trợ giúp Tiết Tiên Tiên rồi, hắn sớm liền định tiêu diệt loại này cả ngày làm ầm ĩ tiểu thế lực. Ma thị nhất tộc, tự là ma vực những người kia, bây giờ đang ở cái gì kia cổ linh đại địa, thực lực là không tệ, nếu không cũng không dám đối với chúng ta như vậy ra tay, bọn này vương bát đảng, tự khi dễ chúng ta nữ nhân, hắn tại sao không đi chiếm lấy vương giả đại lục thế lực này mạch khoáng. Lãnh U Lan sinh khí nói, chúng ta hàng ma võ công đều học được không tệ, bọn hắn lựa chọn đối với chúng ta ra tay, vậy thì 10 phần sai rồi, Tiết Tiên Tiên nói ra. Trầm Tường đưa tay ra mời lưng mỏi, hỏi, Quỷ Vết môn cùng Kim Hào kiếm phái người vẫn còn nội thành sao? U Lan hừ một tiếng, đương nhiên tại, ta hiện tại tự muốn đi thu thập đám người kia. Trầm Tường nói ra, buổi sáng ngày mai, U Lan ngươi dẫn ta đi cùng bọn họ đàm phán, đàm bất hòa, không cùng tự động thủ, nếu như ma thị nhất tộc tham gia, trực tiếp khai mở giết là được, dù sao những cái, kia ma vực gia hỏa, cùng chúng ta người vực vốn tự khó có thể khép đến, hiện tại còn muốn chiếm đoạt chúng ta, nghĩ khá lắm. U Lan vui vẻ, nhìn Tiết Tiên Tiên, nói ra, sư tỷ, ý của ngươi đâu này? Tiết Tiên Tiên cười nói, tự theo như ca của ngươi nói đi làm đi, không để cho điểm nhan sắc bọn hắn nhìn một cái sao được, đã cho ta y không dễ khi dễ nha. Tốt, ta hiện tại tự đi nghỉ ngơi, ngày mai đại khai sát giới. U Lan bị kích động ly khai, thiên còn không sáng, U Lan liền vọt vào Tiết Tiên Tiên gian phòng. Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên vừa mới bị tĩnh tâm, đệm chăn đã bị U Lãnh Lan giật ra rồi. U Lan nhìn xem cái này đối với trơn bóng cuốn ông nam nữ, thần sắc tự nhiên nói, nhanh đứng dậy nha, ta lo lắng đám người kia hội sẽ chạy trốn, chúng ta đi sớm một chút tốt. Tiết Tiên Tiên đỏ mặt, cười mắng, U Lan, ngươi lần sau lễ phép một điểm, ít nhất phải gõ gõ cửa nha. Sư tỷ, ngươi thẹn thùng cái gì, ngươi toàn thân ta đều sờ qua, đều xem qua rồi, có cái gì đáng lo hay sao? U Lan cảm thấy đây không phải cái gì đáng lo sự tình. U Lan vuốt vuốt đầu kia tóc trắng, nhìn xem núp ở nơi hẻo lánh Trầm Tường, cười nói, lão ca, ngươi thẹn thùng cái gì, lo lắng ta cướp đi ngươi trứng, nha đầu chết tiệt kia, nhanh xoay người sang chỗ khác, nếu không hôm nay hành động tự hủy bỏ. Trầm Tường xuất ra quần áo, rất nhanh mặc vào đến, U Lan theo dõi hắn xem, nói ra, cho dù hủy bỏ ta cũng muốn đi, không phải là hai cái trứng sao, có cái gì đáng lo đấy, tiễn đưa ta cũng ta đừng, không được, lại nói nam nhân treo cái này hai cái đồ chơi cùng cái kia căng đồ đạc, đánh nhau thời điểm không biết là rất vướng bận sao, bị đá đến thời điểm có thể hay không rất đau. Trầm Tường vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhất định sẽ đau, nhưng lại đau đến muốn chết. U Lan rất khờ dại nói ra, vậy nhất định rất vướng bận, dứt khoát cắt đứt được rồi, cắt đứt lời mà nói, mới có thể lại để cho đàn ông các ngươi thuận tiện rất nhiều, nói không chừng thực lực có thể nâng cao một bước. Trầm Tường trong nội tâm phát điên, mà Tiết Tiên Tiên đây là mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, che miệng cười nhẹ. U Lan, ngươi tuy nhiên không là nam nhân, nhưng ngươi sớm muộn sẽ biết nam nhân này bảo bối đối với các ngươi nữ nhân mà nói cũng rất trọng yếu đấy, chớ xem thường rồi. Trầm Tường mặc quần áo tử tế về sau, hôn một cái Tiết Tiên Tiên mặt, cùng với U Lan ly khai hoàng cung. Thái Dương còn không có bay lên đến, lờ mờ thành thị rất là yên tĩnh. U Lan bả vai chém lấy cái thanh kia cực lớn bạch ngọc long kiếm, Trầm Tường thì là ngụy trang thành một cái tùy tùng theo ở phía sau. U Lan, ngươi biết rõ bọn hắn ở địa phương nào? Trầm Tường cho U Lan truyền âm. Đương nhiên biết rõ, đêm qua các ngươi trong phòng khoái hoạt thời điểm, ta tự phái ám đường người đi xác định vị trí. Lãnh U Lan nói ra, ám đường chính là các ngươi thần binh môn ám sát các loại tổ chức sao? Ám sát, điều tra tin tức các loại. U Lan nói ra, đây là sư phó tại thật lâu trước khi tự thành lập tốt, đều là tinh nhuệ, hơn nữa rất ít thất thủ. Trầm Tường hoài nghi cái này ám đường người ở bên trong, đều có lấy mạng ma nỏ loại vật này. Lúc trước Liễu Mộng Nhi tự đã từng nói qua muốn tạo một đám đến cho bọn hắn dùng. Kim Hào kiếm phái, Quỷ Vết đều là ma thị nhất tộc hợp nhất tiểu thế lực, hơn nữa ma thị nhất tộc cũng có người ở chỗ này. U Lan mang theo Thẩm Bay liền đến một gian tòa nhà lớn bên ngoài. Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di dùng thần du, xuất khiếu bay bay, Cửu Thiên đi dò xét người ở bên trong, tập trung, khóa chặt, những người kia vị trí. U Lan đứng tại tòa nhà trước cổng chính, vậy mà thập phần có lễ phép gõ cửa. Cửa mở ra về sau, tên lão giả kia trông thấy là một cái tóc trắng mỹ nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần binh thiên quốc người nào không biết U Lan uy danh, hơn nữa cái này đầu tóc trắng là nạn chỉ mỗi hắn có tiêu chí, ta là đến tìm các ngươi đàm phán đấy, ngươi thông báo lên, bọn hắn sẽ minh bạch ý của ta, U Lan nói ra, nàng vậy mà không có xông vào, lại để cho Thẩm Bay Liền cảm thấy ngoài ý muốn. U Lan trông thấy Trầm Tường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc, thè lưỡi, sư tỷ cũng sư phó nói, tại địa bàn của mình làm việc muốn thể diện, không thể làm phá hư, có thể chớ xem thường ta. Quản gia kia mang theo lãnh U Lan cùng Trầm Tường đi tới một gian trong đại sảnh, chiêu đãi bọn hắn, cũng đã phân phó đi chuyển cáo người nơi này. Quỷ Giết 20, Kim Hào Kiếm Phái 30, Ma Thị Nhất Tộc 2 cái, nhưng Ma Thị Nhất Tộc gia hỏa tương đối mạnh, hẳn là Ma Thị Nhất Tộc ở chỗ này sai khiến nhóm, đám bọn họ làm việc đấy. Long Tuyết Di nói ra, có người đi vào đại sảnh rồi, là hai cái ma khí rất nặng thanh niên nam tử, xem xét cũng biết là Ma Thị Nhất Tộc người. Mà ở phía sau bọn họ còn theo sau hai gã kim mặt quỷ dết cùng ba gã eo treo kim kiếm trung niên. Quỷ dết loại người này, hiện tại cũng có thể tẩy trắng rồi, dám ở dưới ban ngày ban mặt lộ diện, các ngươi sẽ không sợ bị dết sao? Hiện tại quỷ dết thế nhưng mà mỗi người được mà chém chết gia hỏa, các ngươi tại trên địa bàn của ta không thấp điều vậy thì thôi, còn muốn hướng chúng ta ép mua ép bán, các ngươi đây là ngại mạng dài hay sao? Lãnh U Lan tuy nhiên tương đối nóng động, nhưng không có nghĩa là nàng không đầu óc, nếu không nàng cũng sẽ không có hiện tại loại thực lực này. Cái kia hai cái Ma Thị Nhất Tộc thanh niên, nhìn trước mắt cái này cường thế tóc trắng mỹ nhân, đều toát ra một loại muốn chi chiếm thành của mình ánh mắt, mỹ nhân như vậy nhi xác thực rất lại để cho người có chinh phục dục. Ngân diện quỷ giết số lượng không nhiều lắm, mà kim mặt quỷ giết thì càng thêm thiếu đi, hiện tại cũng thay Ma Thị Nhất Tộc bán mạng, có thể thấy được Ma Thị Nhất Tộc thực lực. Chúng ta khuyết thiếu huyền thép, chỉ cần các ngươi cho một nửa mạch khoáng chúng ta hội, sẽ, giao cho các ngươi tương ứng tinh thạch, hơn nữa các ngươi còn cũng tìm được chúng ta Ma Thị Nhất Tộc che chở. Thẳng thắn nói đi, quỷ giết cùng kim hào kiếm phái đều là ta Ma Thị Nhất Tộc dưới cờ thế lực, chúng ta phái bọn hắn đến cùng các ngươi đàm, chỉ là không muốn làm cho người cho rằng ngươi nhóm, đám bọn họ thần binh môn cùng ma vực buôn bán, dù sao hiện tại người vực rất căm hận yêu ma. Cái kia Ma Thị Nhất Tộc nam tử nói ra, nam tử này bên hông treo một khối màu đen ngọc bội, xem ra địa vị không thấp,